Bất diệt Long Đế, chương 1627, ngoan độc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đại quân ác ma bên này khai thác co đầu rút cổ chi pháp. Nhân tộc bên kia lập tức trở nên có chút bị động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn đại quân chia làm 100 cỗ, đem Kim Dương đảo đều vây quanh đi vào, nhưng cũng không dám tiến công, bởi vì ác ma đều vây tụ cùng một chỗ. Kim Dương đảo bên kia hắc vân dày đặc, giống như đến gần lời nói, rất dễ dàng bị ma hóa. Giống như không tới gần, viễn cự ly công kích lại không có quá lớn hiệu quả. Tả Khâu Viêm bọn người cùng một chỗ, xa xa ẩn núp, cửu đại thần vương bên kia vài trăm người cũng tiềm phục tại phụ cận. Nhưng cũng không có động, ác ma đại doanh như một tòa sâu không thấy đáy thâm uyên. Rất nhiều người cảm giác giống như xông vào, đều muốn bị thôn phệ, bị rảo sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này ác ma thống soái là cao nhân A, Lục Ly tại Kim Dương đảo bên cạnh bờ biển. Bốn phía toàn bộ đều là ma nô, giữa không trung đen nghịt tất cả đều là ác ma. Hắc vân liên tục bên trong. Đôi một huyết hồng sắc con mắt không ngừng tản mát ra hồng quang. Tràng diện này rất khiến người ta run sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Lục Ly cũng có thể cảm nhận được rất nhiều cường đại ác ma khí tức. Hắn ẩn ẩn còn có thể cảm ứng được hai đạo hùng hậu như biển khí tức. Hẳn là kia hai cái 10 cánh ác ma. Ác ma đại doanh bên trong ác ma khí tức nồng đậm. Phía ngoài nhân tộc cường giả nếu như muốn giết chết ác ma, nhất định phải xông vào trong đại doanh. Nhân tộc xông vào ác ma khí tức bên trong, coi như có thể chống đỡ được ác ma khí tức, cũng sẽ chiến lực đại giảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc bên kia xây dựng đại trận có thể áp chế ác ma. Bên này ác ma khí tức liền là trời sinh pháp trận, có thể áp chế nhân tộc chiến lực. Có cường đại ác ma khí tức bao phủ, đoán chừng cấp thấp ác ma chiến lực cũng sẽ tăng lên a. Thời gian 1.1 định trôi qua. Một ngày đi qua, nhân tộc bên kia triệt để nhịn không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khâu Lộ bắt đầu mệnh lệnh kia trăm vạn đại quân tiến công. Bất quá tiến công không phải tử chiến, chỉ là muốn biện pháp đem đại quân ác ma chọc giận, để bọn hắn phái binh truy sát thôi. Trăm vạn đại quân đồng thời tiến công, chậm rãi hướng ác ma đại doanh tiến công. Tại đến có ác ma khí tức địa bàn bên ngoài lúc bọn hắn ngừng lại, nhao nhao thả ra công kích từ xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác ma khí tức bao phủ khu vực rất rộng, cự ly đại quân ác ma ít nhất có ngàn dặm. Bình thường thần linh công kích ngàn dặm là vô pháp tạo thành quá lớn thương hại. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn đại quân cùng một chỗ công kích, tràng diện nhìn rất hùng vĩ. Đáng tiếc vô pháp tạo thành quá lớn thương hại. Mặc dù có công kích có thể đem ác ma khí tức xua tan, nhưng rất nhanh ác ma khí tức tự khuếch tán tới. Ác ma tính kỷ luật mạnh phi thường. Ác ma thống soái không có hạ lệnh, một cái ác ma đều không có xuất động. Mặc dù rất ác ma khí tức trên thân đều trở nên bạo ngược, nhưng đều không có xuất động dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, nhân tộc đại quân đằng đằng đánh gần nửa canh giờ. Ác ma vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng là đả thương một chút ác ma, nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến công, Tả Khâu Lộ không có biện pháp hạ lệnh tiến công. Trăm vạn đại quân xông vào ác ma đại doanh bên trong. Một đường phóng thích công kích từ xa oanh sát giữa không trung ác ma, cùng phía dưới ma nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quân ác ma vẫn là không nhúc nhích, thậm chí rất nhiều ác ma đều bị oanh sát, nhưng là ác ma thống soái cũng không xuống lệnh, sở hữu ác ma cũng không dám động. Ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nhân tộc đại quân cự ly ác ma chỉ có 300 dặm lúc, Kim Dương đảo bên trong rốt cục vang lên tiếng kèn. Sau đó vô số ác ma động, vỗ kia cánh khổng lồ, che cả bầu trời bay tới, hướng nhân tộc bên này trăm vạn đại quân vọt tới. Rút lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo quát lớn tiếng vang lên. Cái này trăm vạn đại quân vốn là mồi nhử, dụ dùng đại quân ác ma xuất động, để phía ngoài nhân tộc cường giả đồ sát ác ma quân đội. Từng cái từng bước xâm chiếm, các đại quân nhao nhao triệt thoái phía sau. Bất quá có chút thần linh đã bị ác ma khí tức xâm lấn, con mắt bắt đầu biến đỏ, tốc độ trở nên chậm, rất nhanh bị phía sau ác ma đuổi kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh phanh phanh, từng đạo ác ma khí tức ngưng tụ công kích đập tới. Những cái kia bị ác ma khí tức xâm lấn võ giả triệt để không chống nổi, thân thể đập xuống hạ trong biển. Chờ đợi bọn hắn chính là trở thành ma nô, triệt để trầm luân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may rất nhiều quân sĩ đều rút lui kịp thời, sở dĩ đại không nhiều quân sĩ đều chạy ra ngoài. Đằng sau đại quân ác ma điên cuồng đuổi tới, ít nhất xuất động ngàn vạn ác ma. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khâu Viêm bọn người tinh thần đại chấn, lập tức lặng yên lui lại, chuẩn bị rời đi đại bản doanh xa một chút, tải từng bước đồ sát những này ác ma. Đem cái này ngàn vạn ác ma toàn bộ đồ sát, kia đối ác ma sĩ khí cùng thực lực đều sẽ có rất lớn đả kích. Một bên khác cửu đại thần vương cũng bắt đầu rút lui. Bất quá Lăng Thanh Diễn trong mắt lóe lên một tia trần chờ, bởi vì ác ma lần này phái ra đại quân cũng không có cường giả, đều là một chút cấp thấp ác ma. Ác ma lĩnh chủ đều chỉ có thể nhìn thấy mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đại quân ác ma đã cuốn tới, các nàng cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau, dựa theo nguyên kế hoạch rời xa ác ma đại doanh, đem cái này ngàn vạn cấp thấp ác ma trước chu diệt lại nói. Không thích hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì ác ma xuất động rất nhiều. Nhưng ác ma lãnh chúa hắn cảm giác mới xuất động không cao hơn 10 cái. Mặt khác 6 cánh ác ma cũng xuất động rất ít. Ác ma thống soái đây là vô ích để đại quân ác ma đi chịu chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ tinh nguyệt đảo bên kia tình hình chiến đấu hiểu rõ. Ác ma thống soái không phải ngu xuẩn. Hơn nữa còn là âm hiểm cay độc vô cùng. Bọn hắn không có khả năng phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Đã như vậy, bọn hắn khẳng định có thâm ý khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặt không biểu tình. Trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Nhìn cái gì cũng không làm. Kỳ thật hắn một mực tại cảm ứng bốn phía không gian ba động. Hắn cảm ngộ không gian pháp tắc. Đối không gian ba động đặc biệt mẫn cảm. Ong ong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Dương đảo bên trong đột nhiên không gian có chút sóng gió nổi lên. Mà lại không phải hai đảo không gian ba động, mà là bốn đảo không gian ba động. Tại Lục Ly còn không có phản ứng trước đó, hắn phát hiện kia bốn đảo không gian ba động theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Mà lại tại thời khắc này hắn cảm ứng được một tia rất nồng nặc ác ma khí tức. 10 cánh ác ma, 4 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn tại lúc này đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện nhân tộc lợi dụng mồi nhử đến dụ dùng đại quân ác ma xuất động. Ác ma thống soái phái ra ngàn vạn ác ma. Mà cái này ngàn vạn ác ma lại đồng dạng là mồi nhử. Tương kế tựu kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác ma thống soái đồng dạng vận dụng kế dụ địch. Bọn hắn cũng ném ra ngoài mồi nhử. Mồi này còn phi thường lớn. Lớn đến nhân tộc bên kia cường giả căn bản không có cách nào kháng cự. Tại tinh không đảo bên trong chỉ có một cái 10 cánh ác ma xuất động. Lục Ly đằng sau tiềm nhập bên trong. Cũng phát hiện chỉ có 2 cái 10 cánh ác ma. Giờ phút này lại xuất hiện 4 cái 10 cánh ác ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 4 cái 10 cánh ác ma đều tinh thông ẩn núp ẩn độn chi thuật. Bọn hắn xen lẫn trong đại quân ác ma bên trong. Đối nhân tộc cường giả tối đỉnh khởi xướng đánh lén. Đến lúc đó sợ là tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh cũng đỡ không nổi a. Nhân tộc đại quân đưa ra từng bước xâm chiếm đại quân ác ma. Ác ma thống soái lại chuẩn bị từng cái đem nhân tộc cường giả diệt sát hoặc là ma hóa. Một khi nhân tộc cường giả bị giết hoặc bị ma hóa. Cho dù là nhân tộc quân đội lại đến vài tỷ đều không dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung ác, độc. Lục Ly hôm nay mới tính minh bạch ngoan độc cái từ này kỳ thật muốn tách ra lý giải. Ác ma thống soái đối với mình người hung ác, đối với địch nhân độc, không tiếc phái đi ra ngàn vạn ác ma, chỉ cầu chém giết một chút nhân tộc cường giả tối đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nên làm như thế nào? Lục Ly nội tâm trần chờ. Dùng tốc độ của hắn bây giờ đi thông chi nhân tộc đại quân tựa hồ đã muộn. Mà lại hắn đơn thương độc mã. có thể xuyên qua ngàn vạn đại quân ác ma chặn đường, tới gần nhân tộc cường giả bên kia, cho bọn hắn cảnh cáo sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tập Doanh suy tư mấy hơi thời gian, Lục Ly quyết định bắt buộc mạo hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chuẩn bị tại Kim Dương đảo bên trong đại khai sát giới. Dạng này để ác ma đại doanh nổi loạn. Dạng này có lẽ có thể làm cho bốn cái ác ma thống soái có chỗ kiêng kỵ. Nhân tộc cường giả bên kia cũng có thể có chỗ cảnh cáo. Còn có một chương, 7 giờ rưỡi trước có thể càng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.